bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1311 thật sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp tiên sinh ý của ngài là, Chu Minh Hàn biểu lộ kinh ngạc nhìn Diệp thần hỏi, Chu lão gia ta nói đã rất rõ ràng, ngài sẽ không nghe không hiểu à, Diệp thần thanh âm lạnh bốt hỏi. Chu Minh Hàn không nghĩ tới Diệp thần có thể như vậy hỏi hắn, cũng là có chút trợn tròn mắt, hắn sợ Diệp thần sẽ thay đổi chủ ý, vội vàng nói. Nghe hiểu, Diệp tiên sinh hết thảy đều nghe ngài. Chu Kiến không nghĩ tới phụ thân vậy mà lại nói như vậy, hắn bị hù hô. Ba ba, ngài tại sao như vậy nói, hắn thật sẽ giết ta. Chu Minh Hàn cũng là hiểu rõ Diệp thần, hắn biết Diệp thần là nói lời giữ lời người tuyệt không lo lắng nhi tử khó giữ được tính mạng. Ngươi câm miệng cho ta, nhìn một cái ngươi làm đều là chuyện gì, liền xem như Diệp tiên sinh giết ngươi cũng là nên. Chu Minh Hàn lớn tiếng trách nói, Diệp tiên sinh cái này nghịch tử ta thì giao cho ngươi, muốn đánh phải phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp thần biết lão hồ ly này là ở trước mặt của hắn diễn xuất lại không có vạch trần hắn. Chu lão gia quả nhiên là cái sáng tiếng nói người ta thì ưa thích cùng loại người như ngươi liên hệ, như vậy đi xem ở mặt mũi của ngươi là ta thì đoạn nàng một cánh tay đi. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Kiến nói ra, vừa mới ngươi là cái tay nào cầm đao muốn thương tổn nữ nhân của ta. Chấm, Chu Kiến nghe vậy, dọa đến hoảng hốt lo sợ, hắn la lớn. Diệp thần, ngươi thật là quá độc ác, ta bất quá chỉ là trói lại nữ nhân của ngươi, ngươi đến mức đối với ta như vậy sao? Diệp thần không để ý đến, mà chính là nhìn lấy có chút do dự Chu Minh Hàn hỏi. Thế nào, Chu lão gia không đồng ý, ta cảm thấy dạng này đối Chu thiếu gia đã rất nhân từ. Không có, không có, ta cảm tạ Diệp tiên sinh tha thứ còn đến không kịp, làm sao có thể không đồng ý đây? Chu Minh Hàn trên mặt mạnh gạt ra một vệt nụ cười nói ra. Đối với Chu Minh Hàn trả lời, Diệp thần vẫn là tương đối hài lòng. Ba ba, ta muốn là mất đi một cánh tay cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chu Kiến lớn tiếng kêu ầm lên, có điều hắn kêu la căn bản cũng không có để ý tới. Chu lão gia đồng ý liền tốt, con người của ta ghét nhất máu, vẫn là Chu lão gia thay ta động thủ đi. Diệp thần mang trên mặt âm lãnh biểu lộ nói ra, quảng cáo, lần này Chu Minh Hàn có thể là thật vì khó khăn, hắn làm sao nhẫn tâm thương tổn tới mình con ruột đâu. Hắn biết Diệp thần làm như vậy cũng là vì khảo nghiệm hắn, Diệp thần có thể vòng qua nhi tử một mạng đã coi như là không tệ, nếu là hắn lại không làm theo thì thật sự có chút không thật thích hợp. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh lòng dạ từ bi, khẳng định không thể chính mình làm chuyện loại này, vẫn là để ta tới đi. Chu Minh Hàn vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía nhi tử thủ hạ bên người lạnh lùng nói ra. Vừa mới nghe rõ ràng Diệp tiên sinh nói lời sao, phế đi cái này nghịch tử một cánh tay. Lão gia cái này, thủ hạ có chút do dự nói ra. Để bọn hắn dạng này thương tổn thiếu gia thật là có chút không đành lòng. Ba ba ta thế nhưng là ngươi con ruột a, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chu Kiến biểu lộ khẩn trương nói ra, hắn nhìn lấy hướng về chính mình từng bước một chậm rãi đi tới phụ thân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ba ba, ngươi muốn làm gì? Chu Kiến thân thể run rẩy hỏi. Chu Minh Hàn không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hướng về nhi tử đến gần. Đã tay của con trai phía dưới không đành lòng, vậy hắn cũng chỉ có tự mình động thủ, mà lại cái này cũng có thể cho thấy thái độ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp thần cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn Chu Minh Hàn cùng Chu Kiến hai người. Chỉ nghe được, a, một tiếng hét thảm, ngay sau đó nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Chu Kiến bưng bít lấy cái kia đẫm máu bị vặn gãy cánh tay, đau tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt sắc mặt băng lãnh phụ thân, bởi vì cảm giác đau đớn trên trán của hắn chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nghịch tử, đây là ngươi nên được, còn không nhanh cám ơn Diệp tiên sinh khoan hồng độ lượng. Chu Minh Hàn lạnh lùng nhìn lấy nhi tử nói ra, Diệp thần biết Chu Minh Hàn tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy phẫn nộ thế nhưng là nội tâm lại là đau lòng vạn phần. Tả, tả, Diệp tiên sinh tha mạng tri ân, Chu Kiến đau từng chữ nói ra. Một màn trước mắt dọa đến Tô Huyền Nghi vội vàng nhắm mắt lại, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy máu tanh như vậy một màn. Diệp thần vội vàng đem nữ hải ôm vào trong ngực ôn nhu vuốt ve sợi tóc của nàng nói ra. Huyền Nghi, không sợ, có ta ở đây. Nhắc tới cũng là thật đầy đủ thần kỳ, cũng là bởi vì Diệp thần một câu Tô Huyền Nghi vậy mà thật không sợ, cái này là tình yêu lực lượng. Diệp tiên sinh, ngài nhìn dạng này có thể hài lòng. Chu Minh Hàn vội vàng nói. Chu Kiến giờ phút này nhìn Diệp thần ánh mắt cũng là mang theo biến đến vạn phần hoảng sợ, hắn hiện tại thật là sợ. Đều là lỗi của ta, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta hỗn đản, ta xúc sinh. Chu Kiến dùng cái tay còn lại hung hăng không ngừng phiến chính mình cái tát. Tốt, ngươi đã bị dạy dỗ cứ như vậy đi, nếu như muốn là còn dám trêu chọc ta hoặc là động ta nữ nhân chủ ý cũng không phải là gãy mất một cánh tay đơn giản như vậy. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nói ra, vâng, ta nhất định cần tuân Diệp tiên sinh dạy bảo. Chu Kiến cảm động đến rơi nước mắt nói ra, Chu Minh Hàn nghe vậy cũng là thở dài nhẹ nhõm, hắn hướng lấy thủ hạ nói ra. Nhanh đem cái này nghịch tử mang cho ta đi, đừng để hắn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mấy cái tên thủ hạ vội vàng đem Chu Kiến khiêng ra nhà kho, để vào trong xe, sau đó hướng về thị khu bệnh viện chạy tới. Nếu như muốn là cứu chữa kịp thời, nói không chừng còn có thể bảo trụ cánh tay này cũng không nhất định. Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài tha tiểu nhi một mạng, lão phu nhất định muốn bày yến biểu đạt cảm ơn. Chu Minh Hàn hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói ra. Chu lão gia, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, ăn cơm coi như xong đi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Diệp tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, trước cáo từ. Chu Minh Hàn làm một cái cáo từ thủ thế quay người rời đi. Quảng cáo, Diệp Thần làm sao có thể không biết Chu Minh Hàn ý nghĩ, hắn muốn cũng là lão hồ ly này thái độ, đã nghe hắn dựa theo hắn nói đi làm là có thể. Hắn không phải một cái hùng hổ dọa người người, cái kia ra tức cũng đã hết rồi, Chu Kiến cái kia chịu trừng phạt cũng thụ. Liền xem như cánh tay có thể tiếp hảo, cũng phải bị thống khổ to lớn. Chu Minh Hàn bọn người sau khi rời đi, Diệp Thần cũng mang theo Tô Huyền Nghi rời đi nhà kho. Hắn không để cho Tô Huyền Nghi đi đến xe, mà chính là đem nàng ôm lên xe. Diệp Thần, ngươi cho ta xuống, ta có thể đi. Tô Huyền Nghi không có ý tứ nói ra, tuy nhiên hai người đã kết giao thời gian dài như vậy, đều đến nói chuyện cưới gả trình độ, có thể có lúc Tô Huyền Nghi vẫn là sẽ thẹn thùng, cũng tỉ như nói hiện ở thời điểm này. Ngươi nếu là không nghe lời ta thì cho ngươi ném ở chỗ này, mặc kệ ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười uy hiếp nói, hắn bất quá chỉ là hù dọa một số Tô Huyền Nghi, làm sao có thể bỏ được đem cái này cực phẩm đại mỹ nữ ném đây. Tô Huyền Nghi nghe vậy, biểu lộ biến đến có chút hủy khuất, thậm chí nước mắt đều muốn chảy xuống. Tốt, ta là đùa ngươi, ta chỗ nào bỏ được a, Diệp Thần cười an ủi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.